Bằng vào hồn sư quân đoàn không ngừng tiêu hao thực lực của chúng ta. Nếu như thất bại, nàng sẽ trú đóng trong gia lăng quan, tìm biện pháp khác. Đái Mộc Bạch nói, chuyện chiến tranh này là chuyện của Thiên Đấu Đế Quốc. Cái chúng ta để ý chỉ là đối phó với hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc mà thôi. Chỉ là không biết, ám khí của đường môn chúng ta có thể thật sự làm tổn thương nặng cho hồn sư quân đoàn của Võ Hồn Đế Quốc hay không? Đường Tam mỉm cười nói, ta cũng là có chút lo lắng về điểm này, cho nên mới vội vã quay về. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra, nếu không ngần ấy năm chuẩn bị như vậy, sẽ trở thành uổng phí. Hồn sư Võ Hồn Điện mặc dù đông đảo, nhưng đều là hồn sư cấp thấp là chính. Trận chiến đầu tiên này, chúng ta có khả năng gây ra những tổn thất cho bọn họ không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nhất định phải dốc hết sức lợi dụng tốt điểm này, làm cho tính bất ngờ của đường gia quân của chúng ta gây ra cho Võ Hồn Đế Quốc tổn thất nặng nề. Ta cần phải đi tìm Tuyết Băng, cùng bọn họ thương lượng qua một chút chiến thuật, xem bọn họ sắp đặt như thế nào để cùng Võ Hồn Đế Quốc chính diện giao phong. Cũng để phối hợp cho tốt, học đi đôi với hành mới có thể hiểu sâu. Nếu trước kia nghiên cứu một chút binh thư, hiện tại đã không phải cái gì cũng đều không biết. Áo Tư Lạp tức giận nói, Tiểu Tam, người biết cũng đã nhiều lắm rồi, người nếu cái gì cũng biết hết, không phải là toàn năng sao? Khi đó chúng ta còn có thể ở chung với ngươi nữa không? Đường Tam trong lòng chợt động, nói, Tiểu Áo, ngươi hiện tại hồn lực cũng đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la. Thực vật hệ hồn sư cấp bậc này như ngươi, sợ rằng cả đại lục cũng không có được mấy người. Như thế nào mà ngươi cấp cho chúng ta mấy cây khôi phục đại hương tràng? Cái kia chỉ là một cái đệ nhất hồn kỹ mà thôi, mà phải từng cây tạo ra. Không phải nói, thực vật hệ hồn sư cấp bậc hồn đấu la có thể duy trì tiếp tế thức ăn cho mấy ngàn quân lính hay sao? Đến cấp bậc phong hào đấu la, thậm chí có khả năng duy trì bổ sung thực vật cho một quân đoàn hàng vạn người hay sao? Ngươi như thế nào lại chế tạo từng cây như vậy chứ? Áo Tư Lạp có chút đắc ý nói, cái này là do ngươi không hiểu. Khôi phục đại hương tràng mà ta cấp cho huynh đệ chúng ta đều là loại hương tràng đặc biệt, tỷ lệ cao. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được, từ khi ngươi ăn khôi phục đại hương tràng từ đầu đến giờ, tỷ lệ khôi phục hồn lực đều là như nhau hay sao? Cái đó cũng không phải là công hiệu đặc biệt của khôi phục đại hương tràng, mà là do ta vì các ngươi mà áp xúc hồn lực chế tạo. Nếu như chỉ cần cấp bậc tác dụng của cái khôi phục đại hương tràng ban đầu thôi, chẳng qua trong nháy mắt công phu, ta có thể tạo ra vài trăm ngàn cây. Đường Tam chợt hiểu, nói, thì ra là như vậy. Vậy ngươi có thể chế tạo ra hàng loạt phi hành ma cô tràng hay không? Áo Tư Lạp nói, còn phải xem là số lượng bao nhiêu. Thời hạn tồn tại của phi hành ma cô tràng không lâu, cái này các ngươi đều biết cả rồi. Coi như hiện tại ta đã đạt trên 80 cấp, phi hành ma cô tràng nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo tồn trong vòng 10 ngày mà thôi. Loại phi hành ma cô tràng cơ bản nhất, sau khi năng lực của ta gia tăng, hơn nữa sử dụng kim thương răng chế tạo ra mà nói, hẳn là có thể kiên trì trong thời gian 10 phút đi. Trong vòng 1 ngày, ta toàn lực chế tạo ra 1.500 cây, cũng không thành vấn đề. Cảm nhận được mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, Áo Tư Lạp không khỏi càng thêm đắc ý, nói thêm, cái này vẫn là dưới tình huống không có sự phụ trợ của Vinh Vinh à, nếu có thêm tăng phúc của Vinh Vinh, tốc độ chế tạo của ta có thể tăng lên gấp đôi, cũng không có vấn đề gì. Ca ca các ngươi lợi hại chứ? Đường Tam than thở nói, quả thật lợi hại, khó trách sư phụ đã từng nói, võ hồn càng khó tu luyện, một khi đã tu luyện đến đẳng cấp cao, năng lực sẽ càng kinh khủng. Bởi vậy trên đại lục còn không có xuất hiện phong hào đấu la thực vật hệ. Tiểu Áo, phi hàng ma cô tràng này của ngươi hoàn toàn có thể giúp chúng ta tạo thành một đội quân cường hãn a. Bất quá, bất luận thế nào, đều phải chờ sau khi chúng ta cùng Võ Hồn Đế Quốc chính thức giao chiến rồi hãy nói.